Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 131. Hậu quả của việc nàng tức giận nghiêm trọng hơn. 2. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đến tối, sau khi tỉnh rượu, Thiên Viên Tình biết tin đã vội vàng chạy tới. Nàng không thèm quản lúc này đã rất khuya, trong hoàng cung đã sớm không cho người tùy tiện ra vào. Nàng cải trang thành thái giám, giá làm người của Thái hậu phụng mệnh làm việc, vụng trộm chạy tới. Khi vào đến phòng, còn chưa nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh trên giường. Đào vào mắt là hình ảnh Hiên Viên Diệm đang ngồi bên giường. Nàng kinh ngạc, người này là thất ca của nàng sao? Sao chỉ sao một ngày lại tiêu tụy như vậy? Anh Nhi đã hôn mê một ngày một đêm, thất ca hiện tại nhất định là đau lòng muốn chết. Hai trong mắt hơi đỏ, nhìn trên bàn đặt đồ ăn, ngay lập tức hiểu ra thất ca nhất định là không chịu ăn cơm. Nàng cảm thấy vô cùng đau lòng vì Mạnh Bất Ảnh, cũng vì thân ca của nàng. Tham kiến công chúa. Thanh Trúng cùng Tóc Phong nhìn người vừa xông vào là nàng, nhanh chóng hành lễ. Nhưng nhìn thấy nàng đang mặc quần áo thái giám, khóe môi nhịn không được khẽ run run. Vị công chúa này thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Thiên Viên Tình tùy ý khoáng tay một cái, ý bảo bọn họ đứng dậy, sau đó từ từ đến trước giường, nhìn Mạnh Bất Ảnh đang nằm trên giường không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Tuy rằng giờ phút này trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Hiên Viên Diệp, nàng lại không muốn hỏi gì cả, bởi vì nàng không muốn làm cho thất ca của nàng càng thêm thương tâm. Thất ca, nhìn bộ dáng bây giờ của huynh thật sự là quá kinh khủng, vừa nãy ngay cả muội thiếu chút nữa cũng không nhận ra huynh rồi. Hiên Nguyên Tình hai tròng mắt hơi chuyển hướng sang Hiên Viên Diệp, tỉ mỉ quan sát một chút, cố ý nói: nếu không phải huynh đang ở trước giường thất tẩu, Tinh Nhi thật đúng không dám nhận huynh. Trong câu nói nửa thật nửa giả kia ẩn chứa rất nhiều đau lòng. Hiên Viên Diệp giật mình, mày hơi nhăn một chút, nhưng rồi mắt lại như cũ nhìn Mạnh Bất Ảnh, không mãi mà chuyển động thân mình, cũng không nói gì. Thật ra muội có nhận ra huynh hay không đều không quan trọng, nhưng đợi lát nữa sau khi tỉnh lại thất tẩu không nhận ra huynh, ngược lại bị huynh dọa ngất đi. Thất ca, huynh nói chuyện đó có phải rất quan trọng hay không? Không nghe được câu trả lời của hắn, Hiên Viên Tình cũng không giận, lại lầm bầm nổi. Lần này, Hiên Viên Diệm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Hiên Viên Tình, môi khẽ nhúc nhích, từng chữ chậm rãi nói. Bộ dạng của bổn vương lúc này thật sự kinh khủng như vậy sao? Trong giọng nói có vẻ như cũng mang theo vài phần để ý. Không phải hắn để ý bề ngoài, mà là đang để ý điều Hiên Viên Tình nổi, bộ dáng của hắn sẽ dọa đến nàng. Huynh hãy tự mình đi soi gương, chẳng phải sẽ biết sao? Hiên Viên Tình vừa nổi, vừa chỉ tay vào gương. Hiên Viên Diệp trao lông mày lại, cả người cứng đờ. Thất ca, huynh muốn chăm sóc thất tẩu, trước tiên phải chú ý chăm sóc cho mình một chút đi. Nếu như huynh sụp đổ, ai sẽ chăm sóc cho thất tẩu? Cơm nhất định phải ăn, để cho thất tẩu sau khi tỉnh lại lại có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu sái của thất ca. Y phục, vẻ bề ngoài cũng phải chú ý. Thấy hắn không đồng đậy, Hiên Viên Tình cũng không gấp, lại từ từ nói. Nàng biết, hiện tại trong lòng thất ca, Mạnh Bất Ảnh là quan trọng nhất, cho nên mọi chuyện đều lấy Mạnh Bất Ảnh ra để khuyên hắn. Không tin hắn sẽ bất động mãi như vậy. Hơi dừng lại một chút, hai mắt chớp lên, sau đó nàng lại cố ý nói. Thất ca, chẳng lẽ huynh muốn thất tẩu nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, bộ dáng chật vật của huynh sao? Huynh không sợ thật sự dọa thất tẩu. Đến lúc đó, tẩu ấy sẽ đi tìm chàng trai anh tuấn khác và... Ngươi còn dám nói? Hiên Viên Diệp hai tròng mắt híp lại, lạnh lùng quét Hiên Viên Tình tức giận nói. Chính là... thân mình đang ngồi cũng từ từ đứng lên, nhưng vì ngồi thời gian quá dài, chân đều đã tê rần. Vừa mới đứng một nửa cả người đều bị cứng lại. Nhìn thấy hắn có điểm khác thường, trong mắt Hiên Viên Tình ẩn qua một tia đau lòng. Ace, tình cảm của thất ca nàng thật là sâu đậm. Nhưng lại cố ý cười nói. Hừ, Huynh muốn đuổi muội thì cũng để muội tự đi. Nhưng bây giờ muội phải chăm sóc cho ảnh nhì. Huynh ấy, mau đi tắm rửa, ăn cơm đi, để muội ở đây chăm sóc cho ảnh nhì. Chưa nói hết câu, đã ngồi ngay xuống cướp ghế ở trước giường. Hiền Viên Diệp âm thầm bận công một chút. Khi đi đứng được bình thường, liền chạy tới trước gương. Nhìn thấy bộ dáng của mình không khỏi sửng sốt. Thất ca, trước hãy ăn cơm, rồi tắm gội, thay trang y. Đến lúc đó, nói không chừng thất tẩu có thể tỉnh dậy. Bằng không, người huynh đầy mồ hôi như vậy, đang ngồi ở trước giường thất tẩu. Tẩu ấy sẽ bị huynh làm cho ngạt thở mà chết. Làm thế nào mà tỉnh lại được? Hiền Viên Tình nhìn gương mặt đang ngẩn người, lại nhanh chóng thúc giục. Hiền Viên Diệp nhìn Hiền Viên Tình, nghĩ đến chuyện tối qua. Khóe môi hơi kéo nhẹ, thấp giọng nói. Muội rốt cuộc đã tỉnh chưa? Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần nghiêm khắc. Nàng là công chúa, thế nhưng lại ở trong hoàng cung uống say thành như vậy, tới bây giờ mới tỉnh lại. Nếu việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của nàng. Về sau nàng còn lập gia đình, cho dù không gả cho Đông Phương Sóc, thì vẫn cần phải gả cho người khác. Hiên Viên Tình cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Hai đồng mắt nhìn chầm chầm Hiên Viên Diệp, cực kỳ kinh ngạc, thất ca sao lại biết. Đột nhiên nhớ tới, hôm qua lúc trời tối, Mạnh Phát Ảnh đến thăm nàng. Nàng còn tưởng mình đang nằm mơ, chẳng lẽ mọi chuyện đều là thật. Tối qua, nàng giống như bị thôi miên, nói rất nhiều. Phải chăng cũng đã đem sự việc kia nói ra, thất ca có phải là đã biết rồi. Bổng Vương có phải nên tìm người thích hợp, gả muội đi. Hiên Viên Diệp thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hiên Viên Tình. Khi đến tối hôm qua, nàng đang ngủ, nhưng nước mắt giàn giụa cũng không khỏi âm thầm đau lòng. Hắn không định bắt buộc Hiên Viên Tình bởi vì hắn biết, chuyện này bắt buộc cũng không được. Nhưng Hiên Viên Tình cũng không còn nhỏ, dù sao vẫn cần suy tính đến vấn đề này. Không cần. Hiên Viên Tình không đợi hắn nói xong vội vàng nói. Trong giọng nói mang theo sự đau xót. Nàng biết người tất ca tìm nhất định là tốt nhất. Nhưng chỉ tiếc trong lòng nàng đã sớm. Hiên Viên Diệp cần người hơi lóe lên, đem sự đau xót kia thu hết vào đáy mắt, lại thấp giọng nói. Khi nào muội cảm thấy thích hợp, thì nói với thất ca một tiếng. Sau đó, hắn đi đến trước bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu với người khác ngoài trừ Mạnh Phát Ảnh. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra những lời quan tâm đến người khác như vậy. Mà hắn vừa mới xưng hô là thất ca, chứ không phải bổn vương. Tức là hắn coi Hiên Viên Tình là muội muội chân chính, mà không phải công chúa. Điều đó chứng tỏ tình thân huynh muội không hề liên quan đến quyền thế. Hiền Viên Tình bất động, có chút cảm kích ngoài ý muốn. Nàng thật không thể tưởng tượng được rằng Hiền Viên Diệp thế nhưng lại nói với nàng những lời như vậy. Lời nói cuồng vọng nhưng cũng mang theo vài phần dung túng. Có ca ca như vậy thật sự rất hạnh phúc. Chỉ tiếc nàng yêu người kia. Hiền Viên Tình không nói gì nữa, ngồi trước giường canh giữ Mạnh Phát Ảnh. Nhìn Mạnh Phát Ảnh mà ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi Hiên Viên Diệp nhanh chóng ăn cơm, vội vàng tắm rửa, thay quần áo, rồi sai người đưa Hiên Viên Tình trở về. Dù sao, Hiên Viên Tình như vậy là vụng trộm chạy ra ngoài. Các người cũng đi nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Diệp nhìn lướt qua Thanh Trúc cùng Tóc Phong, sau đó thấp giọng phân phó. Phất Nhi tự hắn chiếu cố là được rồi. Vâng. Thanh Trúc sửng sốt một chút, cung kính đáp lời, sau đó từ từ lui xuống. Tóc Phong cũng đi theo nàng ra khỏi phòng. Thấy nàng vẫn mang biểu tình lo lắng thì thấp giọng nói. Người không cần quá lo lắng, có Điện Hạ ở đây, Vương Phi sẽ không có chuyện gì đâu. Muốn có chuyện cũng phải hỏi xem Điện Hạ có đồng ý không. Từ khi Điện Hạ gặp được Vương Phi đã không dưới một lần, Điện Hạ bị Vương Phi khiến cho nổi điên. Thanh Trúc hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Tóc Phong. Thật không ngờ một người bình thường lạnh băng như Tóc Phong lại biết khuyên nhủ nàng. Tóc Phong đối với ánh mắt của Thanh Trúc có vẻ như ý thức được bản thân mình vừa nói gì, mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng xoay người rời đi. Đã lại Thanh Trúc một mình đứng trong bóng đêm, nhìn bỗng lưng của hắn mà ngẩn người. Hồi này thật đúng là kỳ lạ. Nàng vốn còn muốn cùng hắn nói lời cảm ơn, mà hắn lại bỏ đi nhanh như vậy. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hiên Viên Diệm cũng cởi áo ngoài, cẩn thận lên giường, nằm ở bên cạnh người nàng, sau đó ôm nàng thật chặt. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm giác được nàng chân chính tồn tại. Ngày hôm sau, hắn không vào triều sớm, cũng như cũ ở bên người nàng, cũng không thấy nàng tỉnh lại, cảm thấy càng sốt ruột. Vốn là muốn đi tìm Phong Lăng Vân, nhưng Phong Lăng Vân đã nói thân thể của nàng bây giờ không có vấn đề gì, tìm hắn cũng không giải quyết được, hơn nữa còn làm cho người ngoài hoài nghi. Nếu truy cứu chuyện đó, chỉ sợ là... Đến lúc xế chiều, Mạnh Phát Ảnh đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Chuyện này xảy ra nhanh chóng, khiến người luôn gắt cao nhìn chằm chằm nàng là Hiên Viên Diệp trong lúc nhất thời cũng không khỏi sửng sốt, quên cả phản ứng. Đói quá, Mạnh Phát Ảnh cảm thấy bụng của mình trống trơn, đói đến khó chịu, không khỏi thấp giọng lầu bào, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Lúc này mới nhìn thấy Hiên Viên Diệp nửa ngồi trước giường, không khỏi sửng sốt, hơi nghi ngờ hỏi: người làm gì thế? Hiên Viên Diệp mau chóng phục hồi tinh thần, cái môi cũng lập tức tràn ra nụ cười khẽ, sau đó đột nhiên ôm nàng vào trong lòng, ôm nàng thật chặt, thật chặt, thật chặt, chặn đến nỗi khiến nàng sắp không thở nổi. Môi hắn gắt gao đặt ở bên tai của nàng, lầm bầm nói nhỏ. Nàng rốt cuộc đã tỉnh. Trong giọng nói kia, rõ ràng mang theo vui sướng cùng kích động. Chỉ cần nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng khỏe mạnh, những thứ khác hẳn có thể không cần. Mạnh Vất Ảnh con người lóe lên, đằng này nhớ lại chuyện lúc trước đã xảy ra. Nàng nhớ hắn muốn đánh mông nàng, chuyện sau đó thế nào, nàng hoàn toàn không nhớ gì cả. Mà hắn vừa nổi, nàng rốt cuộc tỉnh, chẳng lẽ là nàng ngất đi sao? Nhìn xem, hiện tại đã là xế chiều. Nàng nhớ thời điểm hắn muốn đánh nàng là buổi tối, xem ra nàng đúng là ngất đi. Hơn nữa, thời gian nàng ngủ có vẻ như không ngắn. Nhưng làm sao có thể đột nhiên té xỉu? Hơn nữa, nàng cũng không có cảm giác cơ thể mình có vấn đề gì mà. Ta làm sao mà té xỉu? Mạnh Phất Ảnh không đẩy hắn ra, bởi vì nàng biết có đẩy ra cũng không ra, chỉ thêm uổng phí sức lực. Huống chi, nàng cảm giác mình hiện tại đói, một chút khí lực cũng không có. Chẳng qua là hôn mê nửa ngày, làm sao có thể cảm thấy đói như vậy? Hiền Viên Diệp hơi giật mình, trong đôi mắt vui sướng cũng hơi cứng đờ. Khi đánh chuyện kia, không thể để nàng biết, bằng không theo tính của nàng, vừa chịu mở lòng ra đón nhận hắn thì nhất định sẽ là rụt trở về. Mặc dù những chuyện khác nàng cực kỳ quyến đoán, nhưng đối với vấn đề tình cảm cũng phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cho nên hắn không dám mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng không muốn khiến nàng lo lắng. À, Hiên Viên Diệp hơi ngập ngừng, trong giọng nói có chút do dự, muốn nói lại thôi. Vì sao? Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu lông mày, vấn đề này khó trả lời như vậy sao? Bổn vương thật không ngờ, nàng lại không chịu được bị đánh, chẳng qua chỉ một cái tát mà đã khiến nàng hôn mê. Khuôn mặt Hiên Viên Diệp như cũ, để ở trên bờ vai nàng, sau đó cố ý nói. Hắn tình nguyện khiến nàng hiểu lầm hắn, tình nguyện để nàng không để ý đến hắn, cũng không muốn để nàng biết chân tướng, chắc hẳn nàng sẽ thương tâm khổ sở. Dù sao, đối với một nữ nhân mà nói, không thể sinh con là một sự đả kích rất lớn. Mạnh Phất Ảnh thân mình bỗng cứng đờ, sau đó dùng sức đẩy Hiên Viên Diệp ra. Đôi mắt trợn tròn, nhìn chầm chầm Hiên Viên Diệp. Từng chữ chậm rãi nói. Ngươi thật sự đánh ta sao? Chuyện kế tiếp, nàng là thật không nhớ rõ, thật sự không biết. Hắn rút cuộc đánh hay là không đánh? Nhưng nàng nhớ rõ, tay hắn đã hung hăng hạ xuống. Hơn nữa, hắn vừa chính miệng nói ra, đúng là đã đánh nàng hôn mê luôn. Vậy một cái đánh này của hắn, rốt cuộc là dùng lực lớn như thế nào đây? Nhưng nàng lại không có cảm giác đau ở mông. Hơn nữa, chỉ một cái tát cũng tuyệt đối không thể nào đánh người choáng váng như vậy. Đúng, ta đã đánh, nhưng thật không ngờ lại đánh nàng hôn mê, bổn vương. Thấy trên mặt nàng hoài nghi, Hiên Viên Diệp lại khẳng định. Hiên Viên Diệp, Mạnh Vất Ảnh đột nhiên tức giận trống to. Nam nhân này, thế nhưng thật sự đánh mông của nàng. Hơn nữa, lại vẫn thẳng thắn như thế, không hề ngượng ngùng. Nói cái gì mà không nghĩ tới, lại đánh nàng hôn mê sao? Hắn vì sao không trực tiếp một cái tát đánh chết nàng luôn đi? Trong lúc nhất thời, chị cảm thấy vừa thẹn vừa giận, không suy nghĩ tiếp những chuyện khác. Đôi mắt to tròn thẳng tắp nhìn hắn, trong con người bừng bừng lửa giận, hận không thể lập tức đốt cháy hắn. Trong lòng Hiên Viên Diệp có chút vui mừng. Thật tốt, xem như đã lừa gạt nàng. Chỉ cần nàng không đi cứu sự việc kia là ổn rồi. Nhưng nghe được tiếng trống giận dữ của nàng, Hiên Viên Diệp thân mình cũng không nhìn được, khẽ run rẩy. Chưa từng thấy nàng phát hỏa lớn như vậy. Thật sự, thời điểm nàng phát hỏa so với hắn còn kinh khủng hơn. Bên ngoài, Thanh Trúc cùng Tóc Phong nghe được tiếng gầm giận dữ kia, cũng không khỏi ào ào run rẩy, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện cho Hiên Viên Diệp. Nhưng trên mặt Thanh Trúc lấp lánh sự vui sướng, sau đó phân phó một tiểu nha đầu vào cung truyền tin cho Thái Hậu. Kỳ thật, bổn vương cũng có chút dùng sức. Hơn nữa, Hiên Viên Diệp trong lòng run rẩy, sau đó cẩn thận giải thích. Trong lúc nhất thời, không biết phải giải thích như thế nào. Có vẻ như mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều có chút vô thổ. Phía ngoài, khi hai người nghe Hiên Viên Diệp giải thích, khóe môi hung hăng giật giật vài cái. Thật không ngờ, đương hạ của bọn họ cũng có lúc phải xin lỗi với người khác. Hơn nữa là rất cẩn thận. Người có thể đi ra ngoài. Mạnh Vất Ảnh hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, sau đó lạnh giọng nói, trực tiếp lời Hiên Viên Diệp. Nam nhân này còn dám nói mình đúng là có dùng chút sức. Nàng để ý không phải hắn có sử dụng lực hay không sử dụng lực, mà là vấn đề có liên quan đến tôn nghiêm. Thanh Trúc cùng Tóc Phong sau khi nghe được lời nói không mang theo nửa điểm tình cảm cùng xô đuổi của Mạnh Vất Ảnh, cảm thấy kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Vương phi quả thật đủ ngoan, thậm chí ngay cả điện hạ cũng dám đuổi, lại còn đuổi với giọng điệu cường ngạnh như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.